Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 737. Thứ nhiệm vụ của chúng ta, là kéo lại ngươi, tiểu bại ca, dù sao chuyện tống trận cũng không biết lúc nào có thể thân thiện hữu hảo. Chúng ta dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Đóa chặt thịt ngoạn, nghe một chút này làm người ta thân tâm khoan khoái kêu thảm thiết. Kỳ thực cũng không lỗi, Chu Thuần vừa nói. Biên tụ tập truy thứ, không ngừng hướng cùng một chỗ đâm tới. Hoa, thứ lạn, đổi chân, Chu Thuần đang nói. Liền hướng hắn bên trái chân đâm tới. Một vòng mới dằn vặt triển khai. Chu Thuần không có hỏi lại hắn một vấn đề. Càng làm cho người không hiểu chính là, dù cho đối phương muốn chủ động nói, nàng cũng làm như không nghe thấy. Thẳng đến hắn hai chân toàn bộ phế bỏ. Kế tiếp, nàng khẽ cười. Phảng phất là đang tiến hành cái gì làm cho nàng vui mừng sự tình như nhau. Mà nàng còn chưa bắt đầu dằn vặt, đối phương liền lập tức lên tiếng cầu xin tha thứ. Ta đợi là hủy diệt tiên tôn môn hạ đệ tử, phụng tiên tôn mệnh lệnh, đến kéo dài đại nhân, kéo dài. Chu Thuần thưởng thức bắt tay vào làm lý đã hình thành truy thứ. Chọn mày hỏi ngược một câu, chờ hắn trả lời, đúng vậy, kéo dài, bởi vì yêu giới người, hiện tại chính đang đuổi giết mặt khác hai vị, vì thế tiên tôn nhượng tiểu nhân nhất định phải kéo lại đại nhân. Miễn cho đại nhân đuổi quá khứ phá hủy tiên tôn đại sự, Chu Thuần vừa nghe. Nụ cười trên mặt mất hết, trên mặt đột nhiên nổi lên một cỗ bàng bạc năng lượng. Lục cấp, không có khả năng. Không có khả năng a, những thứ ấy bị nhốt ở người lập tức cảm nhận được của nàng cấp bậc. Bọn họ biết nàng thực lực so với bọn hắn cao, nhưng là từ đến không nghĩ đến nàng vừa tới thượng đẳng vị diện. Cũng đã là lục cấp, này hoàn toàn đã bước chân vào thượng đẳng vị diện cao thủ tầng thứ. Mở ra chuyện tống trận, Chu Thuần lạnh lùng nhìn chằm chằm kia sụi lơ ở một bên người. Nói là... Lạc cái kia nguyên bản không có sợ hãi chuyện tống trận thủ vệ già. Sớm đã bị nàng cấp dọa sụi lơ trên mặt đất. Chu Thuần có mệnh, hắn làm sao dám không theo. Lập tức run rẩy tới chuyện tống trận khác. Sau đó từ trong ngực lấy ra cái thủy tinh cầu tựa gì đó. Miệng động, không biết ở niệm cái gì. Sau đó từ nơi này thủy tinh cầu thượng, một đạo quang mang bắn vào chuyện tống trận. Chuyện tống trận theo dưới đáy nhấp nhoáng một đạo năm màu quang mang. Vẫn xoay quanh tới đỉnh, biến mất trên không trung. Sau đó, hắn sợ hãi rụt rè tới Chu Thuần trước mặt, run rẩy nói, đại nhân, thỉnh, mời vào nhập chuyện tống trận. Chu Thuần nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Sau đó một đạo linh hồn ấn ký rơi xuống trong đầu của hắn. Khóe miệng nàng hiện lên cười lạnh, nói. Ta muốn đi yêu giới, cho ta hảo hảo mở ra chuyện tống trận, nếu ta chết, vậy ngươi cũng đừng muốn sống, tiểu nhân tuân mệnh, kia sắc mặt người xám trắng. Hai chân không ngừng run lên, chờ Chu Thuần đứng ở chuyện tống trận nội hậu, hắn lập tức lại lần nữa niệm động khẩu quyết, Chu Thuần chỉ cảm thấy toàn thân bị một trận lực lượng thần bí bọc, liền biến mất ở chuyện tống trận nội, sau đó, trước mắt của nàng xuất hiện năm màu lưu quang. Tiểu bài, đây là cái gì? Chu Thuần nhìn xung quanh thần bí kia quang mang, nhịn không được hỏi, ta cũng không biết đây là cái gì. Hẳn là cùng không gian có liên quan, truyền tống thời gian, luôn luôn sẽ có tia sáng này xuất hiện, Chu Thuần gật gật đầu. Sau đó liền bình yên ở thần bí không gian lực lượng hạ. Chờ đến yêu giới, lành nghề tiến trong quá trình, nàng hoàn toàn phong bế của nàng thần thức. Căn bản là không chú ý tới giây lát giới chung huyết lang. Không ngừng chu lên, làm như hưng phấn, sau đó xung quanh một đạo năm màu quang mang, chui vào giây lát giới chung, rơi vào huyết lang trên người. Hết chương.